Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1183, dùng tính mạng đi chứng minh đồng đội bản chất. Ám Dạ Xoa rơi vào hai giới lối đi, kia trở nên đen nhánh cửa hang, lần nữa nở rộ chói mắt bạch mang, biến thành trắng tuyền một mảnh. Đồng thời tinh khiết không gian ba động bắt đầu xuất hiện. Hai giới đường hầm không gian lần nữa bị khôi phục vững chắc. Vô luận là Tà Long hay lại là còn lại hai cái long tộc thành viên, cũng không ngờ tới Ám Dạ Xoa lại sẽ như thế quả quyết lựa chọn hy sinh chính mình. Lần nữa vững chắc lối đi, ngay tại Tà Long vẫn còn đang ngẩn ra lúc, đi a, cổ long đế tiếng hét lớn vang lên lần nữa. Mân Côi Tà Long cùng Luân Ngục Tà Long bị hét cả người run lên. Tinh thần phục hồi lại, không chút do dự bay về phía ánh sáng màu trắng vòng. Đâm thẳng đầu vào, cổ long đế cũng rút lui. Đừng nghĩ trốn, lưu lại đi theo chúng ta đi. Ha ha ha, thở ra hơi Hades, quả cầu hóa thành vô số xúc tu chụp vào cổ long đế. Cùng ngươi. Cổ long đế bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười minh diễm bên trong mang theo ngoan lệ nào đó. Màu vàng thần đạo lực đột nhiên bao phủ thiên địa, Hades toàn bộ xúc tu đều bị cắn nát. Cái gì? Hades lui nhanh, né tránh màu vàng thần đạo lực ăn mòn. Nhưng cổ long đế một cái chớp mắt sau đó liền đã tới trước mặt Hades. Cặp mắt chảy máu lệ. Hồng sắc thần đạo lực đồng thời khuếch tán. A, Hades kêu thảm, quả banh kia như thế thân thể đột nhiên thật giống như nước sôi sùng sục. Không ngừng lăn lộn, đen sẫm lực lượng đều bị quỷ dị kia năng lực thấm vào. Hades điên cuồng dùng răng, nhưng hai tay cổ long đế gắt gao bắt nó, không để cho nó chạy trốn. Oanh, Hades đột nhiên nổ. Thân thể hóa thành màu đen huyết vũ chiếu xuống đại địa. Tích tí tách, quy chân thái sơ đại lục hắc ám chi thần Hades. Cứ như vậy bị cổ long đế trong nháy mắt miểu sát. Một đám long tộc cường giả ngơ ngác nhìn một màn này. Bầu không khí phảng phất lúc đó đông đặc. A, rớt một lần nữa chứng minh nó heo đồng đội thuộc tính. Hại người hại mình, lúc này lại còn dám nhảy ra, rõ ràng cho cổ long đế làm nơi chút giận a. Ngao Tiểu Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Ân, Ngao Tiểu Vũ lại bắt đầu thả ra oán niệm của mình. Tà long nhất tộc đã toàn bộ rút lui, cổ long đế một thân một mình, lại không người dám lại đi dẫn đến. Nàng nhìn một cái thiên địa tan biến, chậm rãi lau khô huyết lệ, đi tới lối đi hình tròn cạnh. Hai giới lối đi thả ra trắng tuyền quang mang, thập phần nhu hòa, lại thập phần vững chắc, giống như ôn nhu khiếp nhược, lại vẫn muốn trở nên mạnh mẽ thủ hộ người khác hài tử. Vị này long tộc nữ đế nở nụ cười xinh đẹp, giống như quá khứ, đồ nhi, cảm ơn ngươi làm hết thảy, vì sư lần này bị ngươi bảo vệ đâu rồi, rất tốt, thật rất tốt. Vi sư thật kiêu ngạo vì ngươi. Cổ long đế giang hai cánh tay, hướng về phía ánh sáng màu trắng vòng nhảy xuống, giống như là ở ủng hướng trong lối đi cái kia nam hài. Tà long nhất tộc vị sinh linh cuối cùng cũng trốn chạy cái thế giới này. Thế giới tan biến, lại cũng không có âm thanh chiến đấu. Còn lại Tây Phương Long Lâm cùng Đông Hải Long Đình các cường giả ở một bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí không khỏi có chút lúng túng. Tà long môn cũng chạy, chúng ta nên làm cái gì? Có long tộc cường giả mở miệng nói, chúng ta nhiều như vậy long, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp, tiếp thu ý kiến hữu ích, nhất định có thể tìm tới phương pháp phá cục. Có long tộc cường giả mở miệng khích lệ đạo, không sai. Long nhiều sức mạnh lớn, chúng ta đồng thời suy nghĩ một chút. Có Tây Phương Long Lâm đã bắt đầu kêu đồng bạn thương lượng đối sách với nhau. Đương nhiên, cũng có thật nhiều long tộc cường giả đưa mắt về phía An Lâm đám người. An Lâm bọn họ là chàng thượng chiến lực cao cấp nhất một nhóm. Rất tự nhiên cũng trở thành chúng cường giả trong lòng âm thầm lựa chọn đối tượng để dựa vào. Thế giới tan biến càng lúc càng nhanh, bầu trời bể tan tành, hỗn độn năng lượng từ bể tan tành chỗ hiện ra, cuốn toàn bộ thiên địa, tử vong bắt đầu hạ xuống, một cổ vĩ đại đến không cách nào cãi lại lực lượng. Chính đang tước đoạt trên đại lục thật sự có sinh linh sinh cơ. Đại địa đã không có địa phương bằng phẳng, khắp nơi đều là kẽ hở sâu không thấy đáy, thật giống như không thấy được cuối mạc nhện, hắc tuyến không ngừng lan tràn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, rất nhanh, cả vùng đất này cũng cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn chôn vùi vào hư vô. Đại tỷ, thật không có hy vọng rồi không? Long Vương thập thái tử Ngao Hỏa Ngọc, mặt đầy tuyệt vọng nhìn khuôn mặt cám mặn Ngao Tiểu Vũ. Hy vọng có thể lấy được câu trả lời không giống nhau. Thật không có được cứu á. Không cứu được á, tìm một tư thế thoải mái một chút đi chết đi. Ngao Tiểu Vũ xuất ra nàng cực phẩm bọt biển dương, đem thân thể bọc lại. An Tường nhắm hai mắt lại, nghe nói sau khi ngủ chết đi sẽ không quá đau, các người đừng đến làm ồn ta. Đông Hải Long Đình người mạnh nhất đã bỏ đi điều trị. Chúng ta đại khái còn có thể chống đỡ 10 phút. Tiêu Trạch mặt đầy phiền muộn địa mở miệng nói. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nằm ở bên trên gạch đen, nắm chặt tay, yên lặng ngước nhìn phá diệt thương khung. Tiểu Lan, ngươi đang suy nghĩ gì đây? Ta đang nghĩ cùng ngươi đồng thời nắm tay chết đi. Tử vong thật giống như cũng không tưởng tượng chung đáng sợ như vậy. Ngươi thì sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ây, ta đang nghĩ, nếu như có chuyển thế luân hồi, chúng ta còn có thể trở thành đạo lữ chứ? Hứa Tiểu Lan nhoẻn miệng cười, gật đầu nói, coi như ngươi đời sau là một con heo, ta cũng sẽ đem ngươi điểm hóa thành chư tiên. Tiếp theo sau đó yêu nhau. An Lâm, ngoặc kép, cũng lúc này rồi, vẫn như thế ra, không còn ra liền không có cơ hội á. Hứa Tiểu Lan cười một cách tự nhiên. Chết sau, ngươi có thể sẽ đầu thai Thái Sơ Đại Lục, ta sẽ đầu thai địa cầu. Ngươi không việc gì liền nhiều tới địa cầu đi dạo một chút a. Ta sợ rằng không có cơ hội tới Thái Sơ Đại Lục. Ngươi phải tới tìm ta. An Lâm cảm giác mình nếu như không có hệ thống, chỉ có thể bình thường sống hết một đời chứ. Hai người chênh lệch, sẽ là hai giới chênh lệch, tiên cùng phàm chênh lệch. Yên tâm đi, đời sau, ta mang ngươi tu tiên. Hứa Tiểu Lan nắm chặt An Lâm thủ, đốc định đạo, trong lòng An Lâm xúc động. Tiểu Lan thật là quá tốt. Hai người trò chuyện. Liền hàn huyên tới đời sau như thế nào gặp mặt, nhận nhau lúc lấy cái gì ám hiệu, làm sao có thể đi tiên liên đại loại sự tình đi. Một bên Tiêu Trạch, ngoặc kép, Tiêu Trạch mộng ép, hai người bọn họ nội dung trò chuyện nghiêm túc sao? Nói thế nào đứng lên với thật như thế? Ngay tại hai người hết sức phấn khởi an bài sự tình kiếp sau thời điểm, An Lâm nạp giới đột nhiên truyền tới một trận rung động kịch liệt. Thắng tà kiếm chính rung động kịch liệt đến, mãnh liệt biểu đạt một cái ý tứ. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. An Lâm đem thắng tà kiếm móc ra, cảm động nói, tiểu tà a, thật không nghĩ tới, ngươi đang ở đây một khắc cuối cùng cũng phải lộ ra chân tình rồi không? Lại chủ động yêu cầu đi ra. Đi cùng ta trải qua thời gian cuối cùng. Có lòng a, lộ ra chân tình cái rắm a. Không với ngươi nói nhảm. Vội vàng, thắng tà kiếm ngẩng đầu lên, kiếm chỉ bầu trời một cái hướng khác. Vội vàng nói, mang theo ta đâm về phía nơi đó. An Lâm cau mày nói, ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, lại không thể yên lặng chết đi sao? Nhất định phải chơi đùa một ít kiếm phá thương khung trò lừa bịp. Đây chẳng lẽ là tiểu tà ngươi chấp niệm cuối cùng? An Lâm, thắng tà kiếm tức giận đạo, đừng cho ta vết mực. Ta mới vừa tới cảm giác,